loạn nhìn làm tim mê say. Cuốn lấy áng mây theo cơn sóng xô dập dìu. Nụ cười ngọt ngào cho ta tan vào phút giây miên man quên hết con đường về. Chẳng thể tìm thấy lối về. Điệu nhạc hòa quyện trong ánh mắt đôi môi. Dẫn lối như mưa soi rung đầu khẽ lên môi. Chặt nhau mang phù và đấm mưa bên vực rừng. Trả lấp tiếng trước nhân gian làn gió rất từ mờ màng. Xe ngang qua đời cất tiếng nói không nên lời ấm áp bên trong tay ngàn sao trời lòng tan tiền chơi vơi. Dừng lên không gian buổi sáng đánh thức muôn hòa bằng muôn quy tắc ngân nga từng chút nữa bước trên em dừng bao đi tương tư ngẩn ngơ lưu duy nơi này tôi đặt cẩn thờ. Now get yourself together and be ready by nine. Cause we gon' do some things that'll shatter your spine. Come one, undone, Snoop Dogg, Sun Tongue. Long Beach is the city that I come from. So if you want some, get some. Bad enough, take some, take some. Chạm nhau mang phố và nấm mưa bên vực rừng. Trả lấm tiếng trước nhân gian làn gió sẽ từ mờ màng. Cuộc sinh ngang qua đời cất tiếng nói không nên. Lời ấm áp bên trong tay ngàn sao trời lòng cất tên chơi vơi. Dù những khu gian buổi sáng đánh thức muôn hòa. Mừng quân quý thác ngân ngà từng chút nữa bước trên em giờ. Chào anh đi những yêu thương nồng cháy. Chào anh lại ân nguyện bên.